Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 120. Góc truyện audio.com. Trung tuần tháng 11, thời tiết đã vòng lạnh. Khương Tử mặc vào áo khoác, đúng giờ tan tầm, theo trong văn phòng đi ra. Trần Thanh mới từ phòng bí thư ở bên trong đi ra. Nhìn thấy Khương Tử ly khai bóng lưng, cũng không khỏi không cảm khái một chút. Đều nói hôn nhân là yêu tình phần mộ, nhưng là đối Khương Tử mà nói, cùng Ôn Tây Lễ kết hôn, nàng cả người tinh khí thần cũng không giống nhau. Vẻ này kiều nghiên nhiệt tình, giống như là bị thoải mái dinh dưỡng cực kỳ phong phú hoa hồng. Xinh đẹp làm cho người không dám trực tiếp cùng nàng đối mặt. Nàng vốn là rất xinh đẹp cực kỳ, hiện tại đã không phải là xinh đẹp có thể hình dung. Hãy cùng hấp không biết bao nhiêu thiếu nam thiếu nữ tinh khí tựa như. Liếc mắt nhìn đều cảm thấy muốn đem nhân hồn mà đều câu dẫn. Trần Thanh loại này vợ con nhiệt, nóng, đầu giường đặt gần lò sưởi sắt thép thẳng nam, có đôi khi cũng không dám đơn giản nhìn thẳng Khương Tử khuôn mặt. Cảm giác, cảm thấy cặp kia ngập nước con ngươi, liếc mắt nhìn liền kinh tâm động phách, Khương Tử bộ dạng này trạng thái. Đã tiếp tục đã hơn 2 tháng, đơn giản vừa lộ mặt, trong công ty lại không biết muốn câu đi nhiều ít chưa lập gia đình bọn con trai Xuân Tâm. Khương Thị tập đoàn công nhân kết hôn suất, tỷ lệ, sắp lại sáng tạo cái mới thấp, bên này Trần Thanh tại vì công ty mình công nhân kết hôn suất. Tỷ lệ, lo lắng, bên kia Khương Tửu đã mở ra, lái, nàng màu bạc tiểu bảo mã từ dưới đất bãi đỗ xe mở đi ra. Nàng đi tiệm bán hoa tươi mua một nhúm hoa hướng dương. Sau đó cho Ôn Tây Lễ phát một cái hơi tín. Tây Lễ, ta tan việc, bên kia không có trả lời. Nhưng là tin tức biểu hiện đã đọc, nói rõ Ôn Tây Lễ đã biết. Khương Tử ngoéo, một cái môi, lại phát một câu. Tây Lễ, ta nghĩ ở bên ngoài ăn cơm. Ôn Tây Lễ rốt cục trả lời một câu. Ta hôm nay không muốn đi ra ngoài. Trong nhà ăn, nghe lời, người cuối cùng chữ, khiến Khương Tử khóe môi độ cong nhô lên càng phát ra rõ ràng. Đã cùng Ôn Tây Lễ ở chung 2 tháng, nhưng là bọn hắn cũng không có phát sinh qua quan hệ. Nàng biết rõ, tuy rằng Ôn Tây Lễ đã tiếp nhận nàng thân cận, cũng tuân thủ nghiêm ngặt một cái trượng phu bản phận, nhưng là, hắn cũng không muốn ngủ nàng. Các loại nguyên do, nàng nói chung minh bạch. Nàng có thể đợi, đối với nàng mà nói, Ôn Tây Lễ cho phép nho nhỏ tới gần, cũng đã là ở trong nội tâm nàng để pháo hoa, nàng gần như là khăng khăng một mực yêu hắn. Về đến nhà, Khương Tử ôm hoa hướng dương đi vào, Ôn Tây Lễ từ trên lầu đi xuống, áo trắng quần đen, vươn người ngọc lập, khuôn mặt như vẽ, nàng đem hoa hướng dương giao cho người hầu, chạy tới vươn tay ôm nam nhân eo. Đem mặt chôn ở trong lòng ngực của hắn, hít một hơi thật sâu, Ôn Tây Lễ có chút không hiểu thấu, ngươi đang ở đây làm gì vậy? Hấp ngươi, Ôn Tây Lễ, Khương Tửu ngẩng đầu, đã là đôi mắt sáng sáng lạn, nàng thò tay khoác ở hắn cái cổ, đối với hắn làm nũng. Tây Lễ, ta đói bụng, Ôn Tây Lễ thản nhiên nói, cơm tối còn có nửa giờ có thể chuẩn bị cho tốt. Ngươi đi trong phòng bếp tìm một chút ăn. Khương Tử quyết quyết miệng, vậy coi như, ta nghĩ với ngươi cùng nhau ăn cơm, Ôn Tây Lễ đem dính tại trên người Khương Tử kéo xuống. Cất bước hướng đại sảnh đi đến, Khương Tử nhắm mắt theo đuôi, đi theo phía sau hắn, Tây Lễ, ta đã nói với ngươi a hát, nàng líu díu vây quanh ở bên cạnh hắn, cùng hắn giảng trong công ty hôm nay phát sinh chuyện lý thú. Ôn Tây Lễ cầm một quyển sách trên tay xem. Thỉnh thoảng sẽ phụ họa nàng một chút, thẳng đến Khương Tử nói mệt mỏi, uống miếng nước, ngoan ngoãn tựa ở trong lòng ngực của hắn cùng một chỗ đọc sách. Ôn Tây Lễ xem sách, đại bộ phận đều là Khương Tử xem không hiểu, hắn cũng sẽ không cùng nàng giảng nhìn hắn qua nội dung. Nhưng là đối với nàng mà nói, có thể cùng hắn ngồi cùng một chỗ, hưởng thụ cái này một lát yên lặng. Chính là nàng vất vả công tác cả ngày lớn nhất động lực. Ăn xong cơm tối, trời đã tối rồi xuống. Khương Tửu đi tới cửa, duỗi cái lưng mệt mỏi. cảm giác được gió đêm mang theo ẩm ướt hơi nước. Nàng ngẩng đầu, chứng kiến trời chiều đã bị mây đen bao phủ, đông nghịt bầu trời, như là một giây sau muốn trời mưa. Vốn còn muốn mang ôn tây lễ đi ra ngoài bên ngoài đè đường cái. Hiện tại cũng phao thang. Khương Tửu đứng ở cửa ra vào, nhẹ nhàng mà thở dài. Quay đầu, chứng kiến ôn tây lễ cái này trạch nam, đã dẫm phải dép lê. Lười biếng đi lên lầu, người này, cơm nước xong xuôi liền lên lầu nghỉ ngơi. Cũng không biết tám khối cơ bụng là thế nào bảo trí. Chẳng lẽ là thừa dịp nàng lúc làm việc đoán luyện? Khương Tửu nhếch miệng, dưới lầu nhìn trong chốc lát tin tức, đợi đến lúc tin tức tiếp âm chấm dứt, cũng đi lên lầu thư phòng văn phòng. Không biết bao lâu, cửa thư phòng đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Khương Tửu suy nghĩ theo chiếc máy vi tính cưỡng ép hút ra. Nàng vuốt vuốt huyệt thái dương, thanh âm khàn khàn hỏi. Chuyện gì, Khương tiểu thư, ngoài cửa có người tìm. Cửa người hầu chú ý cẩn thận thanh âm. Có người tìm, Khương Tửu nhăn nhíu mày tâm, buông lỏng ra con chuột, mở cửa hỏi người hầu. Người nào, là một cái niên khẽ phụ nữ có thai. Người hầu nhìn thấy nàng, tựa hồ cũng có chút khẩn trương. Thanh âm tiểu tâm rực tay, nàng muốn gặp ôn tiên sinh. Trong nhà việc vặt Khương Tửu đang quản, người hầu cũng đều là nàng thông báo tuyển dụng. Tất cả lớn nhỏ sự tình, đô sự trước sẽ đến nói cho Khương Tửu, lại chuyển cáo ôn tây lễ. Khương Tửu nghe vậy, thần sắc lập tức liền lạnh xuống. Nàng không có lên tiếng, đối với người làm nói một câu, ta đi xuống xem một chút, ngươi không cần nói với hắn. Là, người hầu lên tiếng, lui thân đã đi ra. Khương Tửu trầm mặt, một thân một mình đi tới biệt thự cửa lớn. Thiên hạ sắc bén mưa nhỏ, thu vũ liên tục, đông lạnh biết dùng người phát run. Khương Tửu đi qua, nhìn cả người ướt sũng, bị cửa vệ ngăn ở cửa. Khương Thải Vi, sắc mặt cũng không ôn cùng. Ngươi tới làm gì, nàng nói. Khương Thải Vi nhìn thấy nàng, có trong nháy mắt sợ hãi. Đối với cái này cái tỷ tỷ, nàng có khắc vào thực chất bên trong sợ hãi cùng tự ti. Nhưng là muốn sống dục vọng khiến nàng cưỡng ép tỉnh lại. Mà bắt đầu, nàng đối với Khương Tửu nói. Tỷ tỷ, ngươi có thể hay không để cho ta gặp tây lễ? Ta có chuyện, muốn nhờ hắn. Khương Tửu nhìn xem nàng, chỉ có hai chữ, không được, tỷ tỷ. Khương Thải Vi cầu khẩn nói, ta thật sự có sự tình muốn gặp thấy hắn, ta thật sự không có biện pháp, van cầu ngươi để cho ta thấy nàng a. Nàng thần sắc thê lương, nâng cao một cái phình bụng, thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu. Khương Tửu nhìn xem nàng, liền nghĩ đến mấy tháng lúc trước, nàng công khai đi vào nàng phòng ngủ, cầu nàng đem ôn tây lễ tặng cho tình cảnh của nàng. Trong nội tâm phiền chán vượt lên một tầng, nàng cùng ôn tây lễ thật vất vả tốt, nàng làm gì còn muốn đến phiền nàng đâu. Đã mang thai Lăng Tử Hàm hai tử, lại đây trêu chọc ôn tây lễ, nàng lại không thể có chút bức mấy ư, rõ ràng biết rõ nàng ưa thích ôn tây lễ. Vẫn còn muốn cùng nàng đoạt, chiếm cứ ôn tây lễ tâm, còn chưa đủ sao? Đã đủ rồi a, là nhất định nàng đem nàng cùng Hà Xuân Bạch cùng một chỗ đóng gói đến nước ngoài. Nàng mới có thể không hiện ra tại trước mắt nàng gây nàng tâm phiền. Cảnh ban đêm tái nhợt dưới ánh đèn, Khương Tửu dung nhan như là băng tuyết điêu khắc bình thường lạnh lùng vô tình. Nàng canh giữ ở cửa ra vào, đối với cửa vệ nói, đừng để nàng tiến đến. Làm cho nàng lăn, nói xong, nàng xoay người rời đi, một cái nhỏ bé và yếu ớt trắng bệch tay, chăm chú mà nắm chặt nàng quần áo. Khương Thải Vi mang theo khóc nức nở cầu khẩn nói, tỷ tỷ, ngươi để cho ta trông thấy tây lệ a, ta chỉ còn lại hắn. Cách chương.